Chương 417, khóa thể dục trốn Tula, bên trên. Khu khu khu nỗ lực không phải phun ra rổ xỉ đã tự mình làm tiện lợi, dù gì hận hận chừng tạ nạ cả phương hướng của bọn hắn liếc mắt, kết quả lại chiếm được hai đôi bạch nhãn. Ở sát cùng tạ nạ cả xem ra, bọn họ hai ngày này lùi tử lùi hoạt, thay đại tỷ chân chạy, có thể dù gì nhưng ở hưởng thụ tạ ủng hữu bao cuộc sống hạnh phúc. Còn có so với cái này càng tức người sao? Hai người ghen tị ánh mắt để dù gì có chút trở dạ. Lúc này ôn nhu săn sóc rổ xỉ đã lại chủ động đưa qua một chén nước. Nàng gương mặt hồng hồng, hiển nhiên cũng nghe đến rồi tạ nạ cả chế dễ ước. Hào phóng mạ tặc càng thêm trực tiếp, đem chính mình uống một nửa vận động đồ uống đặt ở dù gì trước người. Dù gì thu tầm mắt lại, đối với hai nàng nói một tiếng cảm ơn, kết quả xạ nạ ánh mắt càng thêm bén nhọn. Ái cờ tạm thời bỏ qua rủ gì cái này cuộc sống hạnh phúc dâm ra, vừa ăn cùng với chính mình chuẩn bị tiện lợi, vừa hỏi trước mắt đây đối với đến trễ tổ hai người. Ta nói, hai người các ngươi, sự tình đã giải quyết rồi sao? Thoạt nhìn hơi lộ ra kinh ngạc sặt nhìn chằm chằm giữa không trung. Nô ân, xem như là bây giờ tiến hành thư cờ á tạ nạ cả cũng đồng dạng lấy tay chống cảm. Nói chung tất cả tạm thời có một kết thúc là được rồi. Hai người mỗi người cho gọi người hết ý nghiêm túc trả lời. Có thể làm cho hai người này bày ra loại thái độ này, đủ thấy nhất định là gặp tương đương khó giải quyết vấn đề. Bất quá, nếu như mình xen vào việc của người khác, một mặt truy nguyên chỉ biết tăng thêm với nhau quấy nhiều A làm lớp cán bộ, ải cờ phía trước thay thế tiểu đội trưởng kỳ ủ phụ gì bạ xỉ cho hai vị bất lương gọi điện thoại, hỏi thăm một cái bọn họ bị trễ lý do. Lấy được trả lời là hai người đang ở làm nhất kiện trọng yếu sự tình, vì vậy cờ hiện tại mới có trở về phát sinh loại này hỏi. Có cần cứ mở miệng. Hợp thời điểm đến thì ngưng là tốt rồi. Cho dù gì đưa qua một chén nước về sau, đang ở xã nạ mãnh liệt dưới tầm mắt lùi về rổ xỉ đã hâm mộ liếc cờ liếc mắt. Ai cờ thật lợi hại thứ lời đó lại có thể đơn giản nói ra khỏi miệng. Hắn chỉ cần nói cửa ra liền nhất định sẽ phó chư thực hành đi. Một ngày phó chư thực hành, nói vậy sẽ thuận lợi hoàn thành A ta cũng tốt muốn học, không đúng, là học tập cho giỏi. Không thể chỉ là làm tiện lợi cho xạ cải ăn. Mấy ngày hôm trước vừa lúc hai người bọn họ cãi nhau, cho nên mượn cơ hội hẹn hắn, xem ra đã không có cơ hội lần sau. Từ hôm qua bắt đầu, hai người bọn họ lại hòa hảo như lúc ban đầu. Tiểu Duyên tuy là bày ra một bộ ái lý bất lý thái độ, kỳ thực nàng chắc là thích xạ cải. Nhiều lần, khi chúng ta bầu không khí vừa lúc ta cảm thấy thời điểm, nàng sẽ nhân cơ hội cắt đứt chúng ta. Thành thật mà nói, ta rất không cao hứng, chẳng qua nếu như ta là giống như tiểu duyên cường hãn như vậy lại đẹp trai nữ sinh nói, nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp cắt đứt. Ta phải cùng như vậy tiểu duyên đối kháng. Mà kỳ ngắm có thể giống như cờ như vậy, ở rất nhiều phương đỉ hệ nở hỗ trợ xạ cải, cùng xạ cái có rất nhiều lời để có thể trò chuyện ta có thể làm được không không đúng. Vấn đề không ở có thể hay không làm được mà là nhất định phải làm đến, tuy là cực kỳ chắc trở. Bởi vì ta vẫn muốn làm như vậy. Nếu như ta muốn làm, cũng có thể làm được. Dô xì đã tại nội tâm ở chỗ sâu trong cho mình cổ động, ngồi ở dù gì đối diện mà tắc bén nhạy đã nhận ra trong mắt nàng lóe lên cái kia sợi dũng khí, cảm giác mình viền kia dao động tâm, dường như cũng biến thành kiên định. Nếu dô xì đã có thể làm được, ta cũng có thể ở tính cách mềm mại rổ xì đạ dưới ảnh hưởng, mà ta cũng làm ra một cái quyết định. Nếu như nói rổ xì đạ ưu thế ở chỗ ôn nhu săn sóc, cái kia mạ tạc ưu thế chính là ở chỗ thể dục. Thân là vận động hệ nữ hải, bên ngoài mị lực tự nhiên thể hiện tại phong trào thể dục thể thao bên trên. Chỉ là, bây giờ Sana, hiển nhiên không phải đi qua bình diễn duyên. Buổi chiều cuối cùng một bài giảng là khóa thể dục, liền thể lực phương đỉ hệ nờ mà nói. Là cả ngày ở giữa lớn nhất cửa ải khó khăn. Hơn nữa xịu mùa màng ảnh hưởng, trong gió tràn đầy dường như ngâm mình ở trong nước nóng bệnh thấp, để cắt chạy xuống nghiêm hồ hồ mồ hôi. Bất quá, đối với học sinh mà nói, duy nhất cũng là may mắn lớn nhất chính là, đi học nội dung sẽ không nghiêm khắc cũng có chút ít trò chuyện. Hô, a, a, hô, a, hắc con mắt quái nhân ải cờ người mang theo quy luật hô hấp, đang chạy trên đường tự nhiên tự đắc chạy bộ. Thoạt nhìn phảng phất nằm ở vượt lên đầu địa vị. Chỉ là, từ phía sau chạy nhanh đến tạ nạ cả đột nhiên thét lên. Hô vù vù, chọn chậm một vòng A tạ nạ cả đi tới bên cạnh, giảm bớt tốc độ. Thể trạng tuy đồ sộ, thế nhưng xưng là gầy gò vóc người co giãn 10 phần, hô hấp không có một kia hỗn loạn, cơ hồ là bước đi như bay. Bình thường ôn hòa gương mặt, ở vận động chi tế thoạt nhìn trở nên tương đương vốn có khí khái đàn ông. Ái cờ lấy tay lau chùi cùng với nói là mệt mỏi, không bằng nói là bệnh thấp mang tới mồ hôi, một bên đáp. Ngược lại, miễn là, ở trong vòng thời gian quy định chạy xong thì tốt rồi, không cần phải, chạy nhanh như vậy a nói cũng phải, trận này, thực sự là nhiệt tình 10 phần a, ngay cả sắt cũng là loại này con vịt chết mạnh miệng thuyết pháp, nhường cho cờ kề vai chạy bộ, vẻ mặt lạnh nhạt dù gì cảm thấy phi thường thân thiết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đi theo tạ nạ cả phía sau, vì phối hợp đối phương tốc độ mà thống khổ không chịu nổi sát. Đây là, đúc luyện, á, rèn. Luyện dung mạo xưng là tuấn mỹ thiếu niên thở hừng hộp, lấy hai người trận này tới nay thiền ngoài miệng làm hồi phục. Ở lớp học từ trước đến nay biểu hiện hoạt bát ngu đần đây đối với kẻ dở hơi, lấy đối với xã đoàn hoạt động không có ấn tượng gì tốt làm lý do, cùng đơn thuần không có hứng thú dù gì cùng cờ vì tan học về nhà tổ. Vì sao đột nhiên có cần thiết rèn luyện đâu bọn họ vẫn chưa nói rõ, dù gì mấy người cũng vô ý truy nguyên. Từ mấy ngày hôm trước hai người cùng nhau xin nghỉ tới nay, dường như tinh thần diện mạo thì có biến hóa cực lớn. Cùng trước đây chỉ là vì hô nở thời gian hai người ở trường học không giống với, dường như có cái gì mục tiêu giống nhau. Bất quá, loại quyết tâm này ở một vị thiếu nữ xem ra, tựa như vừa ra trò khôi hài. Ha ha ha thực sự là quá không trúng dùng, đối đãi thể dục chỉ dựa vào 3 phút nhiệt tình có thể không làm được đồng dạng bước đi như bay mạ tặc từ phía sau đuổi theo. Vóc người kiều tiểu nàng lúc này đã vượt qua tạ nạ cả một vòng, vì hướng dù gì biểu diễn vận động hệ nữ sinh mị lực. Cắt, không nên đem chúng ta với ngươi cái này thể dục đắc chiêu sinh đánh đồng sạt không cam lòng nói, bị nói thành 3 phút nhiệt tình, để hắn lòng tự tôn của đàn ông bị cực đại khiêu khích. Bất quá mạ tặc cũng không có phản bác, nàng nhận ra phía trước này thì đi bộ độ toái bước chạy giả thiếu nữ bóng lưng, lên tiếng hô. A, một mỹ ngươi không sao chứ nàng một cái bước xa. Chạy vội tiến lên. Thừa ra 4 người một bên kinh ngạc cho nàng thể lực sự dư thừa, cũng lập tức đuổi theo lạc hậu dù gì cùng cờ một vòng, tạ nạ cả cùng sạt 2 vòng thiếu nữ. Ta không phải không muốn, chặt. Dù xì đã tấm kia làm cho câu nệ ấn tượng khả ái khuôn mặt, tuy là hiện lên mệt mỏi thần sắc, như cũ tình hình thực tế trả lời. Tốc độ quá chậm cũng không phải cố ý lười biếng, đây đã là từ trước đến nay không sở trường vận động của nàng nhất đại cực giới hạn. Thân là dồ si đã tốt nhất bằng hữu, mạ tạc quan tâm nhắc nhở. Lao sư nói quá, quá mệt mỏi có thể dùng đi, không cần phải gấp. Chính như mạ tạc từng nói, hiện tại đoạn này chạy bộ tương đương cùng chuẩn bị thể thao, là có thời gian hạn chế vận động nóng người, cho nên chỉ cần duy trì liên tục hoạt động thân thể là được. Trên thực tế, bao quát còn lại đồng học ở bên trong, duy nhất lộ ra rõ ràng mệt mỏi thần sắc chỉ có miễn cưỡng phối hợp tạ nạ cả tốc độ sát. Đối với, dùng đi, có thể sạt hơi thở mong manh nói. Dô xì đã trước đây chính là ở nơi này đường khóa thể dục chạy bộ ở giữa té xỉu, mặc dù là đơn giản vận động nóng người, cũng khó trách mọi người mỗi lần lên tiết thể dục sẽ lo lắng. Chỉ thấy nàng mặt nở nụ cười, lần nữa lặp lại giống nhau câu. Ta không phải, quan trọng hơn. Nàng sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải miễn cưỡng gượng chống, đích thật là nằm ở đang cố gắng phạm vi ở giữa. Thoạt nhìn thực sự không cần gấp gáp dáng vẻ. Nô dù gì nguyên bản chỉ ở trong lòng nghĩ coi như, lúc này cờ lấy tay khỉu tay đâm về hắn bên bụng bộ phận. Nhìn không được trong mắt mang lệ, hướng bên cạnh trường, ải cờ cũng mặt lộ vẻ không phân cao thấp nghiêm khắc biểu tình, trở xuống 3 chỉ phía trước. Căn cứ vào cao trung tới nay giao tình, liếc mắt liền lập tức minh bạch ý tứ của hắn, không nhìn đối với bọn họ liền tiếp động tác kém chút vèo cười ra tiếng sặt cùng tạ nạ cả, dù gì hai. 3 bước đuổi kịp rổ si đạ, cùng mạ tạc đặt song song đi ở của nàng một bên kia, nói rằng. Uy, rổ si đạ, thực sự không thoải mái nói, nhất định phải nói ra à những lời này lập tức thấy hiệu quả. Rổ si đạ bỗng nhiên quay đầu, ngược lại sinh lòng dao động đến hô hấp rối loạn tình trạng, nàng đứt quảng trả lời. Ách tốt, hảo hảo ta, đừng lo, thực sự không quan hệ. Loại này không tự chủ lưu lộ hảo cảm giáng dấp. Để dù gì tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ không thôi. Dù gì đã chưa từng có che giấu quá độ dù gì hảo cảm, chỉ là bởi vì tự thân tính cách cùng cường khí xa nạ nguyên nhân, loại này hảo cảm vẫn không cách nào đạt được bình thường biểu đạt. Tuy là lần trước thừa dịp dù gì cùng xa nạ xa nhau thời điểm đã phát ra mời, cuối cùng cũng thành công hôn trộm thành công. Nhưng là, đây chẳng qua là rổ xì đạ đơn phương đi hệ nở một phía tình nguyện cách làm. Đương nhiên, so với trước kia, rổ xì đạ đã có tiến bộ rất lớn. Ngược lại là mạ tác, mới vừa quyết định nàng, nguyên bản còn dự định ở khóa thể dục bên trên hảo hảo phơi bày một ít mị lực của mình. Có thể kết quả thể dục phương đi hệ nở bị vóc người so với nàng còn muốn nhỏ hơn bình giếng hoàn bại, một con trước chạy bộ, cuối cùng dù gì ngược lại càng thêm quan tâm thể chất hơi yếu một đẹp. Nguyên bản mạ tắc còn nhận định chính mình kinh địch là bình giếng duyên, nhưng là hiện tại, nàng đã cùng rổ xỉ đã giấy lên mãnh liệt đối kháng ý thức. Tuy là đẹp trai cường hãn nữ sinh ở gần nhất là rất được hoan nghênh, bất quá ta chắc là sẽ không chịu thua. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực mạ tắc giảm bớt cước bộ, sau đó từ bên kia đuổi theo, cùng rổ xỉ đã một tả một hữu đem rủ gì kẹp ở giữa. Bên cạnh ải cờ, sắc, còn có ta nạ ca. Chứng kiến biến thành có nhân bánh bích quy dù gì, trong mắt thả ra ghen tị hỏa diễm. Liên thể dục giờ học nhờ như vậy sao cầu thả cầu vô tốt.